Chương 2055, Tuyệt Bích thích nàng. Nam nhân dứt tiếng trong nháy mắt, trong đầu của Diệp Hoản Hoản chợt chấn động một cái. Ta đi ngươi muốn không cần dùng âm thanh lạnh lùng như vậy nói ra lời nói chọc người như vậy hết lần này tới lần khác đối phương còn một mặt không cảm giác chút nào bi thảm nàng thật vất vả mới quyết định chủ ý không muốn trở lại tìm hắn. Nàng đã phát hiện cảm giác của mình đối với hắn không được bình thường, mà người trước mắt thật sự là quá đơn thuần, quá tốt đẹp, nàng không muốn lại lừa hắn, càng sợ chính mình sẽ không nhịn được thú tính đại phát đối với hắn làm ra cái gì người như nàng. Nơi nào có thể xứng với tốt đẹp như vậy trong trí nhớ Diệp Hoản Hoản đã bị nội tâm tự trách gáy náy nhấn chìm, mà giờ khắc này, đang nằm ở trên ghế bị thôi miên Diệp Hoản Hoản, đứng ở thị giác thượng đế, quả thật là một mặt một bước. Ta đi Tư Dạ Hàn chính là tu la chủ, hắn làm sao có thể không biết cơ quan nhà mình mở như thế nào á kết quả, hắn lại có thể cố ý không mở cơ quan, liền như vậy ở phía dưới theo nàng lúc nàng bị thôi miên, là đứng ở thị giác thượng đế nhìn đoạn hồi ức này. Kết quả nếu không phải là hồi ức đến đoạn này, đều thiếu chút nữa bị hắn lừa. Tư Dạ Hàn chắc chắn yêu thích nàng vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa im lìm này, khi đó cũng đã đối với nàng tồn lòng gây rối nghĩ rồi hơn nữa, thời điểm đó Tư Dạ Hàn, có thể so với hiện tại biết nói chuyện hơn nhiều. Nhìn một chút lời nói này, thuận miệng một câu nói liền để nàng mai vàng ngơ ngác, thiếu nữ tâm tăng cao. Theo đoạn hồi ức này đến xem, Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn cùng nhau bị cơ quan này ước chừng đóng lại có 3 ngày, thật may Diệp Hoản Hoản có tùy thân mang theo thức ăn thói quen mới không có chết đói. Thẳng ngày thứ 3, bởi vì Diệp Hoản Hoản không cẩn thận đụng phải chốt mở, hai người mới có thể rời đi. Đang thôi miên Diệp Hoản Hoản thiếu chút nữa bởi vì quá kích động mà nhảy lên, rời ạ chính mình năm đó quả thật là chính là một cái ngốc bạch mà ta, lại còn đần độn cho là Tư Dạ Hàn là đơn thuần ngây thơ không dành thế sự. Kết quả chính mình hoàn toàn bị hắn ăn đến si tờ sao cái tên này, là có bao nhiêu xấu bụng lại có thể tính toán nàng như vậy Diệp Hoản Hoản quả thật là không có mắt lại tiếp tục hồi ức xuống đi rồi nhưng mà, lần này hồi ức lại dài dị thường cùng tương đối hoàn chỉnh. Hồi ức vẫn còn tiếp tục. Diệp Hoản Hoản trơ mắt thưởng thức hai vị lòng dạ đen tối đại lao rốt cuộc là thế nào lẫn nhau biểu kỹ thuật diễn xuất, một cái so với một cái càng bạch liên hoa hồi ức sau đó. Để cho Diệp Hoản Hoản đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bởi vì trong ký ức nàng đột nhiên nhận được tin tức, nói bên người của Kỷ Tu Nhiễm gần đây nhiều hơn một nữ nhân, hai người mỗi ngày đều xuất sòng nhập đôi. Thật ra thì, nàng là một cái chỉ cần quyết định chủ ý buông xuống liền sẽ không lại tiếp tục dây dưa, nhưng là, dù sao yêu thích quá lâu, trong lòng khổ sở, không phải là dễ dàng như vậy vớt lên tin tức này, vẫn để cho còn trẻ Diệp Hoản Hoản chịu đả kích. Diệp Hoản Hoản trốn vào một quán rượu, một người uống say túy lùi. Đang bị thôi miên Diệp Hoản Hoản theo thị giác lần trước nhìn thấy, Tư Dạ Hàn không biết lúc nào cũng tới cái quầy rượu này, vào chỗ tại nàng trô không xa. Sau đó, sau khi uống say Diệp Hoản Hoản liền hoàn toàn tha bay tự mình. Họ Kỷ đấy ta khó coi sao ta không đáng yêu sao tại sao ngươi không thích ta thích ngươi như thế ngươi tại sao không thích ta đi em gái của ngươi anh ngờ làm em gái ngươi ta không biết ta mới sẽ không thích người khác mới sẽ không tìm được người càng yêu thích mới sẽ không vừa ý những thứ kia hoa hoa thảo thảo chứ ngươi ai cũng là phong cảnh Diệp Hoản Hoản những lời này, hiển nhiên tất cả đều bị Tư Dạ Hàn nghe được rồi.